Kiếm tốt quá hà. Chương 637, Hải Đảo nói chuyện đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người một mực hướng bên ngoài bay. Dựa theo kế hoạch, mặc dù biết rõ là diễn trò, bọn hắn minh bạch, Lý Gia Tử cũng sẽ không thật ngốc đến thật tin tưởng. Bất quá là tìm cái có thể giải quyết vấn đề địa phương mà thôi. Còn phải diễn tiếp, như vậy một đường bay qua, cũng không che giấu hành tung. Thẳng đến sau 5 ngày đi tới một chỗ trên biển hoang đảo. Cực kỳ nhỏ, vài dặm là kính, nham thạch dày đặc, không có một ngọn cỏ. Trên đảo có một tòa không lớn hải thần miếu, là phàm nhân hàng hải vì khẩn cầu bình an sở kiến. Không người chủ trì, Trích cung cấp qua đường thương thuyền thủy thủ cầu phúc. Dạng này hải thần miếu tại thiên đảo vực rất thường thấy. Không nói mỗi đảo đều có, cũng là gần nửa, đại biểu lâu đi đường biển hàng hải người gửi niệm. Lâu Tiểu Ất liền cảm thấy nơi này rất thích hợp, lại bay ra ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Thế là cười nói, ta nhìn nơi này tựu rất tốt, đủ yên tĩnh. Nếu như cái kia Lý Gia Tử không đến, có hai vị mỹ nhân nhi làm bạn, thành lập cái gia tộc, sinh con dưỡng cái, cũng là không sai. Hai nữ tựu bĩu môi rơi xuống. Các nàng xem như nhìn ra rồi. Cái này cái gọi là hiên viên kiếm tu đại khái cũng không phải đứng đắn gì người. Chiếm tiện nghi không có đủ. Nào có một điểm đại phái thượng tu phong phạm. Nếu như Lý Bồi Nam một mực không đến, chúng ta chẳng lẽ liền như thế một mực chờ xuống dưới? Diệu Hỷ tựu hỏi. Lâu Tiểu Ất nở nụ cười. Hắn sẽ đến. Các ngươi liền là hắn oán niệm vị trí. Không thể thả tới phần này oán niệm. Không giải được tâm kết này, hắn tựu vĩnh viễn không có vươn lên con đường. Cho nên, hắn ắt cần tới. Không phải vì các ngươi, mà là chính hắn. Ngươi sẽ giết chết hắn sao? Hải Âm có chút lo lắng. Lâu Tiểu Ất phản vấn. Cũng có thể là chết là ta. Như vậy, Lý đại kiếm khách tại thiên đảo vực tên tuổi tựu càng vang dội. Hắn tội không đáng chết. Hải Âm rất nghiêm túc. Mặc dù bây giờ sớm đã không còn ngày cũ phân tình. Nhưng này không phải đại biểu nàng không thể biểu đạt cái nhìn của mình. Lâu Tiểu Ất cũng rất nghiêm túc. Bị hắn giết chết những người kia tựu tội nên chu. Đừng đi đàm có nên hay không. Tại tu chân giới nói những này không có ý nghĩa. Người không thể bởi vì lúc tuổi còn trẻ tao ngộ một vài thứ liền có thể coi đây là bằng lạnh nhìn người khác sinh mệnh. Liền cảm thấy chuyện đương nhiên. Người giết xong người, tâm ý bình, người khác đâu. Sinh ra chính là vì người bình phục tâm tình. Không có ai có tư cách tới bình phán người khác sinh mệnh có nên hay không tồn tại. Người có thể giết, nhưng không thể định tính. Đây mới là tu chân thực chất. So bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Ba người đoàn đoàn ngồi xuống. Hải thần miếu kết cấu không sai. Mặc dù ít có người tới, nhưng vẫn là lộ vẻ rất sạch sẽ. Tại gió biển nhộn nhạo hoàn cảnh bên dưới, cho bụi rất ít. Kiến trúc cần cân nhắc càng nhiều là phòng ẩm vấn đề. Nói một chút chính các ngươi a, tại tay ta bên trong. Nghe được là người thiếu niên bị ném bỏ cố sự. Đây là lưu truyền phiên bản. Nhưng ta biết đây không phải là thật. Xem như người trong cuộc, các người mới có chân chính quyền lên tiếng. Thuận tiện nói một câu. Các người nói tới, có thể sẽ đối làm sao xử trí hắn sinh ra ảnh hưởng. Lâu Tiểu Ất cũng không phải cái ưa thích nghe ngóng người khác bí mật người. Bởi vì hắn cho rằng đây chính là phiền toái nguồn suối. Nhưng đêm dài đằng đẵng, thế nào giải sầu, liền chính nên là trong khi chờ đợi nghe một cái cố sự mà thôi. Dù là hắn không muốn nghe, cũng nhất định có những người khác muốn nghe. Hai nữ nhân tựu thở dài, các nàng cũng không muốn nói. Phủ bụi ký ức, cần gì lại muốn lần nữa vén mở tới đau nhói chính mình. Nhưng các nàng vẫn muốn thông qua cố sự này tới nói cho hiên viên khách tới. Lý Gia Tử cho tới bây giờ cũng không phải cái ác dấu vết loang lổ thích giết chóc cuồng ma. Các nàng hy vọng hắn cách xa cuộc sống của các nàng, nhưng lại không phải muốn hắn chết. Đây là hai việc khác nhau. Hắn lớn hơn ta gần 100 tuổi, cho nên xa truyền thanh mai trúc mã nhưng thật ra là không chính xác. Diệu Hỷ bắt đầu nàng cố sự. Hắn xem như tán tu lúc tại hải ngoại lang thang, bị thương nặng lúc ta cứu hắn, nhưng hắn khả năng không rõ. Cứu hắn cũng không có nghĩa là ưa thích hắn, tựu không phải trở thành đạo lữ. Đây là bất đồng, có lẽ cũng là bởi vì lúc đó tâm tình tốt. Hải Âm cố sự phiên bản cũng cùng lưu truyền không giống nhau lắm. Thời gian, liền tại hai nữ nhân nói liên miên lải nhải chúng qua tới. Nghe lâu Tiểu Ất buồn ngủ, nhưng hắn còn không phải không đánh điểm tinh thần. Không có một cái tốt người nghe, liền không có tốt cố sự. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Đây chính là hắn câu cửa miệng. Chỗ chết người nhất chính là, hắn không chỉ có là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Ta chính là muốn hảo hảo sinh hoạt, cũng không muốn cùng một người điên cùng một chỗ. Hắn quá tự cho là đúng. Người không thể đối với hắn xấu, hắn sẽ trả thù. Người cũng không thể đối tốt với hắn, bởi vì hắn cảm thấy người chính là hắn. Hắn câu thứ hai câu cửa miệng là, mệnh ta do ta không do trời. Đối với người khác tới nói, đây bất quá là kích lệ chính mình một câu khẩu hiệu. Có thể hắn nhưng là coi là thật. Có thể tưởng tượng, một cái đầy trong đầu loại tư tưởng này người, cùng với hắn một chỗ áp lực. Ta muốn cái càng ổn định tu hành hoàn cảnh. Cái này có sai sao? Ta muốn tiêu sái hơn hưởng thụ cuộc sống của ta. Này không phải đúng không? Ta không muốn ngày ngày đang chạy trốn, tại tranh sát, tại huyết tinh chúng qua thời gian. Yêu cầu này cao sao? Hắn tự cho rằng là ngươi phản bội hắn. Phản bội lý tưởng. Đây là lý tưởng của hắn, cũng không phải lý tưởng của ta. Ngươi không thể bởi vì chúng ta cùng một chỗ, ta liền không có tư tưởng của mình, biến thành một cái phụ thuộc. Cái gì đều dùng hắn làm chuẩn tắc. Hắn hận nhất song tu. Có thể hắn không cần. Ta cần a, liền xem như ngẫu nhiên song tu. Hắn đều cùng luyện kiếm đồng dạng. Bao nhiêu thời gian, ra bao nhiêu lần kiếm. Nhiều một hơi cũng không chịu. Nhiều một lần cũng không nguyện. Hắn liền là cái công cụ người. Lâu Tiểu Ất cảm giác đến đầu của mình có chút nổ. Một câu, hắn liền là cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hài tử. Thế giới liền là hai màu trắng đen. Hai nữ cùng nhau gật đầu. Tại Thủy Nguyệt Am, hắn tới tìm các ngươi lúc. Các ngươi lúc đó loại kia trạng thái liền là cố ý làm cho hắn nhìn. Mục đích đơn giản là đứt đoạn hắn niệm tưởng. Hai nữ đến tuổi như vậy, cũng không quan trọng cái gì mặt mũi. Ngạch Thủ trả lời, hắn liền là muốn ở trước mặt các ngươi chứng minh hắn mới là đúng. Các ngươi đều là sai. Mà các ngươi, hết lần này tới lần khác tựu không cho hắn cơ hội như vậy. Lâu Tiểu Ất tiếp tục hỏi. Hai nữ cùng nói, dựa vào cái gì a? Chúng ta có cuộc sống của mình. Là tốt là xấu đều chính mình gánh vác. Không cần đến người khác đương nhân sinh lão sư. Hắn hiện tại kết đan, thực lực cao minh, có thể hắn nhưng không sung sướng. Chúng ta tại Thủy Nguyệt Am làm mình thích làm sự tình. Rất sung sướng. Chúng ta không cảm thấy tựu so người khác qua kém. Lâu Tiểu Ất thở dài một tiếng. Câu nói tiếp theo lại làm cho hai nữ nhân có chút không nghĩ ra. Đều nghe rõ ràng a, qua tốt chính mình sinh hoạt liền là. Đừng đem chính mình cho rằng Chúa cứu thế. Ngươi là ai cũng cứu không được. Cũng chỉ có thể cứu mình. Ngoài hải thần điện đi ra một tiếng càng sâu xa hơn thở dài. Ta không nghĩ tới muốn cứu vớt ai. Ta chính là muốn chứng minh. Lúc trước Lý Thị con một, cũng không phải cái dựa vào gia tộc lực lượng sinh tồn phế vật. Lâu Tiểu Ất tự cười. Người bây giờ còn muốn mang đi ai sao? Ngoài cửa sổ âm thanh. Không cần, cảm ơn ngươi. Nhượng ta đã biết ta ở trong mắt các nàng rốt cuộc là cái gì. Mặc dù rất thất vọng, nhưng cũng là cái giải thoát. Lâu Tiểu Ất nói khẽ, ngươi không mang các nàng, ta muốn phải mang ngươi. Cách chương.